Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cự tuyệt chân không? Đúng vậy, Sở Lưu Mộng không có ngực, mặc kệ bề ngoài của hắn như thế nào đi nữa sông mái đường biển, như thế nào đi nữa kinh vi thiên nhân, nên không có cuối cùng là không có. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Sở Lưu Mộng cũng quen rồi ngực phẳng thiết định, ngược lại muội muội cũng là một có thể ngực bình nhân vật trong thiên hạ. Người bên ngoài cũng không trở thành sẽ kỳ quái, nhưng đây là đang Sở Lưu Mộng bên ngoài còn ăn mặc mùa xuân đồng phục học sinh trạng thái. Mà trường học mùa hạ đồng phục học sinh là màu trắng ngắn áo sơ mi. Diện lưu tương đối mỏng, dễ dàng xuyên thấu qua. Nếu như Sở Lưu Mộng thực sự chỉ mặc một bộ bạch sắc ngắn áo sơ mi nói. Ân, biết bị người phát hiện Sở Lưu Mộng bên trong lại là chân không ai. Hình ảnh kia thực sự là thật đẹp, không dám tưởng tượng. Hừ hừ hừ, Sở Lâm Sương hài hước nở nụ cười. Vậy ngươi cũng mua một áo lót mặc vào không phải tốt. Ta cũng không phải biến thái. Lại nói ngươi một người nữ sinh có thể hay không hàm xúc một điểm. Đừng động một chút là áo lót. Sở Lưu Mộng nổi giận. Sở Lâm Sương trên mặt lộ hiện ra vẻ dừ tợn nụ cười. Đi tới liền đem Sở Lưu Mộng xô ngã xuống đất. Hai tay bái quần của hắn. Uy, ngươi làm cái gì? Dừng tay, Nhã Mỹ Điệp. A, Sở Lưu Mộng liều mạng phản kháng. Thế nhưng tử trạch khí lực chung quy không sánh bằng thời gian dài luyện võ Sở Lâm Sương. Vẫn là lộ ra hắn pan su. Ngươi lẽ nào tự nhận là ngươi không phải biến thái sao? Sở Lâm Sương khinh bỉ nhìn đối phương bạch sắc pan su. Vẫn là thần hệ, dĩ nhiên không phải. Sở Lưu Mộng té đem quần mặc. U oán nhìn Sở Lâm Sương liếc mắt. Pan su là nam nhân nữ nhân đều sẽ mặc. Chẳng qua là khoản thức vấn đề. Ngươi làm sao có thể ôm phiến diện đâu. Ta thực sự là không hiểu nổi ngươi cảm thấy thẹn có một chút cuối cùng ở nơi nào. Nói đi nói lại, ngươi đệ nhất lúc đi học không phải ăn mặc quần trắng sao? Một lần kia ta ở bên trong bộ nhất kiện tê sớt. Sở Lâm Sương liếc, Sở Lưu Mộng liếc mắt. Cho nên ngươi làm sao bây giờ? Một cái mùa hè đều mặc hai kiện. Sở Lưu Mộng trên mặt lộ ra một tia thảo hảo nụ cười. Ngươi có biện pháp. Sở Lưu Mộng việc này vẫn không thể cùng Sở Vân Linh thương lượng, bởi vì sẽ ảnh hưởng A Nhi Trăng ở muội muội trong lòng hình tượng huy hoàng. Cho nên bây giờ duy nhất có thể thương lượng chuyện này cũng chỉ có Sở Lâm Sương rồi. Có a, đương nhiên là có. Sở Lâm Sương nở nụ cười, nụ cười thâm thúy. Nói ngươi không là rất biết nữ nhân sao? Nghĩ như thế nào không đến phương pháp giải quyết? Không phải, ta từ không biết nữ nhân. Nói ngươi sao lại thế cho là ta lý giải nữ nhân? Sở Lưu Mộng thực sự là cảm thấy ủy khuất. Hắn muốn là sự thật giải khai nữ nhân. Như vậy xuyên qua trước cũng sẽ không vẫn là độc thân chó. Sở Lâm Sương lạnh lùng cười nói. Vậy ngươi câu dẫn bắt đầu nam nhân đến. Trà xanh công lực nhưng là đặc biệt thâm hậu nha. Không phải là bởi vì ta hiểu nữ nhân, hơn nữa bởi vì ta lý giải nam nhân, biết nam nhân yêu thích cùng tâm lý mà thôi. Ngươi có cái gì phương pháp giải quyết thì nói mau a. Đừng câu mồi ta được không? Hừ hừ, tiếng Lâm tỷ tỷ tới nghe một chút. Sở Lâm Sương ngồi Sở Lưu Mộng trên giường, hai chân chéo ngoẩy, chân nhỏ quơ quơ. Khuôn mặt có vẻ đắc ý. Lâm Sương tỉ tỉ. Sở Lưu Mộng lập tức thẳng thắn trực tiếp ôm lấy Sở Lâm Sương bắp đùi. Ưỡn mặt, Sở Lâm Sương đầu tiên là sửng sốt. Không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy mất mặt mũi. Nhưng lập tức vừa giận rồi. Một cước đem ở nàng trên đùi ăn bớt Sở Lưu Mộng đá văng ra. Cút, đừng làm loạn sờ. Người rốt cuộc muốn thế nào? Sở Lưu Mộng phản mà tức giận rồi. Trà sát sờ sờ làm sao vậy? Ngươi không phải ăn mặc quần đó sao? Ngươi có còn muốn hay không qua cái bình thường mùa hè? Sở Lâm Sương mắt lạnh nói. Muốn, Sở Lưu Mộng lập tức khéo léo ngồi thẳng. Sở Lâm Sương rất hài lòng đối phương thái độ, trong lòng đau nhức nhanh hơn không ít. Ngươi chính là không muốn mang nịt ngực, nếu như y phục vải vóc giống nhau là được rồi đúng vậy. Đúng vậy, Sở Lưu Mộng lực mạnh chút đầu. Sở Lâm Sương phất tay, một bộ chỉ điểm giang sơn tư thế. Vậy ngươi có thể mặc quấn ngực nha, ngược lại đây chẳng qua là một tấm vải mà thôi. Ân, quấn ngực, Sở Lưu Mộng mở ra, lục soát là một cái dưới. Ân, nhìn qua dường như thật đúng là một tấm vải bộ dạng. Thế nhưng Sở Lưu Mộng nhìn một chút hình ảnh trong trước lồi sau vảnh người mẫu, trên mặt có chút hơi khó. Cái này không thích hợp ngực phẳng mặc a, biết đi xuống a. Vậy ngươi xem mặt hung thế nào. Sở Lâm Sương ngửa đầu suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói. Sở Lưu Mộng lại mặt hung, túp tóp ngoặc kép chấm chấm. Cái này dường như không có khác biệt lớn a, ngực phẳng vẫn là xuyên không được a. Sở Lưu Mộng khóe mắt co quắp, ngươi tam thập nhị tương đâu? Không có trưởng ngực, nếu không ta sớm dùng. Sở Lâm Sương ngữ trọng tâm trường nói. Ân, vậy ngươi có thể mang nghĩa nhũ Google Izu nha, ta mấy ngày nay cũng chuyên môn hiểu qua, trên mạng tựa hồ có loại vật này chuyên môn cho các ngươi ngụy nương dùng. Không mang, ta cũng không phải biến thái. Sở Lưu Mộng phản đối mãnh liệt, nếu như nói thỉnh thoảng đội nghĩa nhũ chơi cosplay nhưng lại có thể miễn cưỡng, thế nhưng muốn suốt ngày mang, đừng nói muội muội sẽ ra sao, chính là Sở Lưu Mộng mình cũng không thể tiếp thu. Huống chi hiện tại người người đều biết Sở Lưu Mộng là ngực phẳng, nếu như trong một đêm đột nhiên trở nên lớn, người nào sẽ tin tưởng. Sở Lâm Sương nghiêm trang tiếp tục nghĩ kế. Vậy có thể đi làm ngực to giải phẫu a, viết điểm silicon cao su gì gì đó, xem ở chúng ta giao tình một trận phân thượng, ngươi nếu như không có tiền ta có thể giúp ngươi ứng ra. Phong cái, dám a, ngươi có thể hay không chính kinh một điểm. Sở Lưu Mộng biết đối phương là đang chọc ghẹo hắn, mặt đen lại, ta xem ngươi TM chính là ở làm khó dễ ta mập hổ nha. Nếu không có việc cầu người, hắn hiện tại hận không thể nhào tới liền xông nàng hồn viên vỗ lên mông hơn mấy bàn tay, hoặc là bắt lại nàng bị ổi linh tử hung hăng nhào nặn hơn mấy lần, để cho nàng cảm thụ mình một chút phẫn nộ, thuận tiện lại phát tiết một chút chính mình hắc ám dục vọng. Không phải ta không giúp ngươi, mà là thế giới này đối với ngực phẳng chính là chỗ này sao ác ý tràn đầy a. Sở Lâm Sương ưỡn ngực, ngày tận thế thở dài, quên đi, không phải nói giỡn, có thể ngươi có thể thử xem áo lót nhỏ. Sở Lưu Mộng khẽ run, áo lót nhỏ. Sở Lâm Sương trong mắt liễm ngưng cười rung, nữ sinh vừa mới bắt đầu trổ mã thời điểm cơ bản đều sẽ mặc, hẳn là thích hợp ngươi, lại tin ngươi một lần cuối cùng. Sở Lưu Mộng lần nữa đập bàn phím, lúc này đây trực tiếp mở ra đào bảo. Sở Lưu Mộng sự trượt vòng lăn, lần này bề ngoài như có chút kháo phổ, là không tệ, nhưng có phải hay không nhỏ một chút, dường như đều là tiểu cô nương mặc, cỡ lớn nhất lời nói, vậy cũng ăn mặc xuống đi. Ân, ý kiến này tạm thời bảo lưu, có còn hay không khác? Buộc ngực, xu xong, thế nào, đại tỷ, có thể hay không đừng nói đùa nữa? Sở Lưu Mộng nổi giận. Buộc ngực tên này nghe vào dường như cùng quấn ngực mạt hung gì gì đó không sai biệt lắm. Ngươi không thể trước lục soát một cái a? Sở Lâm Sương thiêu mi, giọng nói không vui. Sở Lưu Mộng nửa ngờ nửa tin, lại đang trên tao bao tìm tòi buộc ngực. Mẹ nhà nó, ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết còn có loại vật này? Cái này hay là buộc ngực có thể coi ngắn lưng xuyên a? Hoàn toàn có thể tiếp thu a. Nói cái này gọi là buộc ngực gì đó đây quả thực là nữ trang thần khí a. Lại không thấy như vậy cảm thấy thẹn, cũng sẽ không khiến người nhìn ra đầu mối. Phát minh cái này buộc ngực thiên tài thật nên được Nobel thưởng a.